huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 428, chương 434, bổn nguyên tinh huyết. Yêu hoàng trào phúng, 4/5, thành chủ, tình huống có chút không ổn a. Nhất tôn nhân tộc cường giả vọt tới Cơ Vô Tình trước mặt. Sắc mặt có chút trắng bệch, mấy ngày liền đại chiến, với hắn mà nói, phụ tải quá lớn, làm sao? Cơ Vô Tình thuận tay chảm sát nhất tôn yêu tộc thánh nhân cảnh cường giả, cũng không quay đầu lại hỏi, thần thần thành có biến. Vị kia nhân tộc cường giả bi thống nói, oanh, Cơ Vô Tình quanh thân, đột nhiên bộc phát ra không gì sánh được đáng sợ sát khí. Cuồn cuộn nổi lên thiên trọng gió, đánh rách tả tơi đại địa. Hắn xoay người ngẩng đầu, nhất thời ngây ngẩn cả người. Viễn không chỗ, vô tận tinh lực tập kết, ngưng kết thành một tọa thần sơn, đứng sừng ở thần thành trước mặt. Không chỉ có như vậy, cái kia vô tận khủng bố tinh lực càng là ảnh hưởng bốn phía hư không. Thần thành căn bản là không có cách thoát khỏi bên ngoài vướng víu, để cho người lo lắng. Còn tưởng là thuộc cái kia vô tận tinh lực, vẫn ở chỗ cũ không ngừng xúc tích. Hiển nhiên lúc này còn chưa phải là kỳ uy có thể tối cường lúc. Lẽ nào, đây chính là yêu tộc đòn sát thủ lợi hại? Cơ Vô Tình đáy mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Một màn trước mắt đã đủ để làm cho Cơ Vô Tình làm ra phán đoán. Vị kia siêu cấp cự thú muốn tự bạo, dùng cái này tới phá hủy thần thành. Yêu tộc chế tạo vị này siêu cấp cự thú mục đích căn bản cũng không phải là vì khiên chế trụ Đông Hoang thần thành. Vừa vặn tương phản, nó bị chế tạo lúc chính là vì triệt để phá hủy thần thành. Thậm chí bọn họ ra khỏi thành đại chiến cũng bất quá là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa bọn họ ngăn cản vị kia siêu cấp cự thú tự bạo. Vô tận thần kim cùng cường giả thi hài vi cốt, lại lấy vô thượng đế trận làm cơ sở, câu động vô tận tinh lực là năng nguyên, chế tạo ra một viên siêu cấp lớn lựu đạn, dùng cái này tới triệt để phá hủy thần thành. Từ trên lý thuyết mà nói là hoàn toàn có thể được. Chỉ muốn cấp cho bên ngoài đầy đủ thời gian, hoàn thành ban sơ tích lũy, toàn bộ quá trình liền hoàn toàn là không thể nghịch. Thậm chí, đến cuối cùng trước mắt, cho dù có cực đạo đế binh nơi tay, cũng khó mà đem ngăn cản. Không thể không nói, yêu tộc cái này nhất mưu hoa, thật là đủ ẩn nhẫn, đủ âm ngoan. Ha ha, xem ra các ngươi là phát hiện, chẳng biết lúc nào. Tân nhậm yêu hoàng ở một đám cường giả yêu tộc vây quanh, xuất hiện ở Cơ Vô Tình trước mặt, trên mặt chất đầy nụ cười ấm áp. Bất quá, các ngươi phát hiện đã muộn, tòa kia đặt ở tộc của ta trên đầu thần thành, sau ngày hôm nay, tất vì hôm qua hoàng hoa, mà các ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành chó nhà có tang. Lưu Lạc Thiên Nhai, tiếng nói của hắn rất lớn, vang vọng toàn bộ chiến trường, rõ ràng truyền vào mỗi một cái nhân tộc tu sĩ trong tay. Trong nháy mắt, không ít nhiệt huyết xông giết nhân tộc tu sĩ dồn dập trở nên sửng sốt, tại chỗ bị đối thủ sở giết chết. Thần thành thật chẳng lẽ khó giữ được sao? Tất cả nhân tộc tu sĩ không tự chủ được nhìn về phía thần thành vị trí. Khi bọn hắn chứng kiến vậy làm người ta sợ hãi một màn lúc, tâm nhất thời lạnh nửa đoạn. Cái kia như vô ngân tinh không trụy lạc một dạng uy áp, dù cho cách xa nhau khá xa, bọn hắn cũng đều có thể cảm thấy trong đó khủng bố. Kinh khủng như vậy năng lượng, một ngày nổ bể ra tới, chỉ sợ mạnh mẽ như thần thành cũng khó mà chống đỡ. Làm sao bây giờ? Trừ phi lấy cực đạo đế binh đem chặt đứt, bằng không, căn bản là không có cách ngăn cản tai nạn phát sinh. Ba đại thánh địa thánh chủ cũng đều là vẻ mặt thống khổ màu sắc. Lẽ nào, Đông Hoang thần thành thật muốn ở trong tay bọn họ vĩnh viễn mất đi sao? ba vị cực đạo đế binh đều ở hư không trong thần vương trong tay. Căn bản là không có cách hồi viên. Mặc dù thánh địa trong còn có cực đạo đế binh, nhưng một chốc một lát cũng vô pháp chạy tới. Huống chi, từ mới vừa tân nhậm yêu hoàng thái độ đến xem, bọn họ hiển nhiên còn có dựa là đủ ứng phó hết thảy biến số. Làm sao bây giờ? Các ngươi tới ngăn trở bọn họ, ta đi thử một chút. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt nghiêm trọng, thôi động bí pháp, bay về phía thần thành bên kia. Hắn trưởng có một cái cổ bảo, toàn lực thôi động phía dưới, có thể ngưng tụ ra vô thượng thần sơn tới. Có thể thử thôi động vị kia siêu cấp cự thú. Dù cho chỉ có mảy may, cũng ý nghĩa có lẽ có thể cải biến lập tức kết cục. Nhưng mà, lường trước trong mai phục cũng không có. Toàn bộ quá trình thuận lợi khiến người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ nói, yêu tộc người liền cái này cũng dự đoán được rồi hả? Nói ban đầu thánh chủ không khỏi phạm bắt đầu nói thầm tới. Nhưng hắn giải phẫu động tác lại chưa từng dừng lại. Ở toàn lực của hắn thôi động phía dưới, nhất kiện tiểu xảo linh lung lóe ra kỳ dị sắc thái núi nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một tọa cực kỳ đáng sợ thần sơn xuất hiện ở hư không bên trong. Trên đó tiên vụ lượn lờ, mơ hồ còn có thể thấy tiên cầm linh thú xuyên toa trong núi lâm bên trong. Ở tại trên đỉnh núi càng có một đạo cực đại vô cùng kim sắc đạo văn, tản ra mạc đại uy thế. Uy thế như vậy có thể xé rách nhân thần hồn, làm cho rất nhiều người đều có đáng sợ hít thở không thông cảm giác, căn bản không thở được. Nhưng tại nơi tôn siêu cấp cự thú trước mặt, cái tòa này không gì sánh được đáng sợ thần sơn cũng là như vậy nhỏ bé. Còn chưa kịp đối phương nửa người đại, ngoặc kép, phốp, nói ban đầu thánh chủ há mồm phun ra một đạo kim sắc máu tươi, dung nhập cái kia tọa thần sơn bên trong. Trong nháy mắt, thần sơn đón gió dần dần phồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở nở lớn lấy. Nhưng là cơ thể tích, như trước không sánh bằng vị kia siêu cấp cự thú. Phốp phốp phốp. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt tái nhợt, liên phun ba thanh kim sắc huyết dịch, hóa thành ba đạo huyết tiễn, dung nhập tòa kia vô thượng thần sơn bên trong. Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, cuồng phong sậu khởi, cái kia tọa phía trên ngọn thần sơn, ánh vàng rừng rực, hình thể trong nháy mắt tăng vọt, rất nhanh chính là cùng vị kia siêu cấp cự thú sánh vai. Nhưng vào giờ phút này nói ban đầu thánh chủ cũng là mặt như giấy vàng, khí tức uể oải bất kham, mấy ngày liền đại chiến, cộng thêm mới vừa bốn chiếc bổn nguyên tinh huyết phun ra, đã là suy giảm tới bổn nguyên, thậm chí sau này hắn đều không thể chứng đạo, tu vi vĩnh viễn dừng bước. Lý Triệu Triệu, nơi này, chúng ta tới giúp ngươi. Mặt khác hai đại thánh địa thánh chủ hóa thành lưỡng đạo thần mang xuất hiện ở nói ban đầu thánh chủ phía sau, thôi động thần lực rót vào trong cơ thể. Không ít nhân tộc cường giả cũng đều rối rít lấn người mà đến, toàn lực quán chú thần lực của mình. Nhưng khiến cho người kỳ quái là mặt đối với nhân tộc tu sĩ đại động tác, một đám yêu tộc cũng là án binh bất động. Thậm chí, có cường giả yêu tộc xin đánh, đều bị tân nhậm yêu hoàng bác bỏ. Mặc dù tình huống quỷ dị như vậy, cơ vô tình nhưng cũng không dám sơ suất, mang theo một chúng nhân tộc cường giả, thủ hộ ở nói ban đầu thánh chủ đám người phía sau. Tấm tắc, trăm nghe không bằng một thấy, các ngươi nhân tộc vĩnh viễn đều là như vậy, không biết tự lượng sức mình sao? Tân nhậm yêu hoàng lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận nhìn nói ban đầu thánh chủ các loại. Chờ, nhân tộc cường giả, lẽ nào, các ngươi không biết, như vậy chỉ biết tăng mạnh kỳ uy có thể, gia tốc nó trưởng thành sao? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?